Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 263, Hắc Zetsu kế hoạch. Thời gian: Ở một điểm một giọt chảy xuôi. Sasuke điều giáo: Đều ở đây Obito trong khống chế. Sasuke cùng Shiva bất đồng. Shiva hoàn toàn liền là quái thai bên trong quái thai. Không phải đang suy nghĩ trong, mà Sasuke là đơn thuần người báo thù. Từ khi còn bé bắt đầu, cũng sớm đã bị cừu hận che đôi mắt. Loại thời điểm này, Obito chỉ cần thoáng lợi dụng một ít ngôn ngữ ở trên nghệ thuật gia công, liền là có thể đem Sasuke cái này một viên khí chất lợi dụng. Đây là lại việc không thể đơn giản hơn. Loại này điều giáo, liền dường như trước đây cao tuổi Uchiha Madara đối với khi còn bé Obito không hai. Ở Shiva mang theo Koizumi cùng Itachi biến mất ở ẩm ướt sương lâm trong khoảng thời gian này, nhẫn giới xảy ra không ít sự tình. Nanabi Jinchuriki cũng bị Kisame bộ hoạch trở về. Chẳng qua là bởi mất đi Raigan nguyên nhân, liền ngoại đạo ma tượng cũng không có pháp thông linh đi ra. Obito cùng tuyệt không thể làm gì khác hơn là đem Nanabi Jinchuriki nhốt lại, vì ngoại đạo ma tượng mà tìm kiếm mới cách. Bất quá, trước đó, Obito cùng Hắc Zetsu nhất định phải tăng cường sức chiến đấu. Akatsuki đã hoàn toàn rời ra bể nát, gọi là sức chiến đấu người căn bản không đủ một, hai, nhưng là bọn họ mặt đối lập chẳng những có ngũ ảnh, còn có một cái nhẫn giới nhất điều Uchiha Shiva. Shiva còn kiềm giữ hai đôi Raigan, đây mới là điểm chết người là. Cho nên, tăng cường chiến lực là nhất định. Hỏa quốc, Konoha ở đêm khuya tối thui trong Hokage ký túc xá trong. Một đạo đen nhánh bóng dáng từ trong mặt đất chậm rãi thăng đằng nhi bắt đầu. Giống như một bãi mực nước một dạng, sáp nhập vào trong bóng tối. Sau một lát, hắn ở Hokage ký túc xá bên trong tìm ra hai cái quyển trục. Quyển trục bên trên gây cường lực phong ấn. Thế nhưng loại này phong ấn thuật tại hắn âm dương độn trước mặt căn bản không đáng để lo. Đơn giản phá trừ phong ấn sau đó, hắn liền đem hai cái quyển trục làm của riêng. Là ai? Lúc này, truyền đến một tiếng lăng liệt thanh âm. Đệ tam Hokage chợt xuất hiện tại nơi đây. Không ngờ tới sẽ bị phát hiện. Bất quá đã muộn. Bóng đen lạnh rên một tiếng, lập tức dung nhập vào trong mặt đất. Đệ tam cả kinh, đã chạy tới kiểm tra tình huống. Nhưng là đừng nói hơi thở, kể cả chakra đều hoàn toàn bị xóa bỏ. Căn bản không phát hiện được địch nhân ở nơi đó. Mới vừa cái bóng đen kia là vật gì? Đệ tam trầm mặc, lập tức kiểm tra một hồi để đặt quyển trục địa phương. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Chết tiệt, phòng ấn đệ nhất cùng nhị đại nhân quyển trục không thấy, cái kia hai cái quyển trục đang là quá khứ Orochimaru tiến công Konoha thời điểm uế thổ chuyển sinh gọi tới đệ nhất cùng nhị đại linh hồn. Bất quá cuối cùng bị Karin phong ấn sau đó, vẫn liền được cho thêm phong ấn thả ở nơi này. Hoàn toàn không ngờ tới, dĩ nhiên sẽ có người tới trộm đi hai cái này quyển trục. Xem ra nhẫn giới thời tiết muốn thay đổi. Cũng không biết Shiva tiểu tử này gần nhất chạy đi nơi nào. Sắc bén đường phân cách mấy ngày sau, ở một cái không biết tên sâu thẳm trong sơn động, trải rộng thạch nhũ đến cùng vết tích, giọt nước mưa lặng lẽ tích lạc nhi dưới, một cái khoác hắc bào người vươn trong sơn động, bởi mũ ép tới vô cùng thấp, không thấy được tướng mạo. Thế nhưng, ở sau lưng của hắn, lại diêu động tương tự với rắn đuôi. Sau một lát, ở trước mặt của hắn, một cái giống như mực nước một dạng bóng đen từ trong mặt đất nhiễm mọc lên. Chính là Hắc Zetsu. Đồng thời, một cái quan tài cũng bị hắn mang ra ngoài. Bộp một tiếng, quan tài che lặng lẽ mở ra. Khi thấy trong quan tài nhân thời điểm, hắc bào người ở bên trong rất rõ ràng chấn động một chút. Bên trong, khẳng định bày đặt cái gì đồ vật ghê gớm. Sau một lát, bên trong truyền đến một tia thanh âm thán phục. Thật là không có nghĩ đến a, các ngươi dĩ nhiên có thể đem hắn đoạt tới tay. Loại vật này có thể cũng coi là lớn nhất lá bài chủ chốt a. nếu như không phải ở loại chiến lực này khan hiếm thời kỳ, chúng ta cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Nếu ta nhìn chúng ngươi, tìm ngươi hợp tác, đã nói lên ngươi có loại này đặc thù tiềm chất. Hắc Zetsu nói đồng thời, lấy ra hai cái gây lấy phong ấn quyển trục, sau đó ném cho thần bí Hắc Bào Nhân. Còn có, làm trong chiến lực bổ sung, hai cái này xem như là phụ gia. Dù sao, tử thần có thể khó đối phó. Đây là ta có thể đem ra được chiến lực lớn nhất. Hắc Bào Nhân tiếp nhận quyển trục, thoáng kiểm tra một hồi, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này là, trước đây Orochimaru đại nhân đánh mất đồ đạc, không ngờ tới ngươi ngay cả cái này đều có thể đoạt tới tay. Hắc Bào Nhân nhịn không được tán thưởng Hắc Zetsu một cái. Vừa cười vừa nói, bị tử thần nắm trong tay đồ đạc, ngươi dĩ nhiên cũng có thể cầm về. Quả nhiên không phải tầm thường a. Hắc Zetsu không có hé răng. Hắn căn bản không khuôn mặt nói cái này. Hắn có thể đủ bắt được hai cái này quyển trục, hoàn toàn là Shiva căn bản không có đem mấy thứ này để ở trong mắt duyên cớ. Hơn nữa, cũng là bởi vì Shiva gần nhất không có ở Konoha, cho nên Hắc Zetsu mới dám đi trộm đồ. Nếu không, bất định liền có đi không trở lại. Hắc Zetsu mới, chỉ có, không dám mạo hiểm như vậy. Đồ đạc ta đã cho ngươi cung cấp được rồi. Nếu là hợp tác, vậy sẽ phải cho thấy thành ý. Ngươi là một cái người thông minh, biết phản bội chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì à? Hắc Zetsu âm tình bất định nói rằng, tuy là hắn làm bất quá Shiva, thế nhưng những người khác hắn còn không có để vào mắt. Đương nhiên, làm dương danh, loại chuyện như vậy không phải không quá tốt nhất sao? Hiện giai đoạn, cũng căn bản không có làm tiểu động tác thời gian. Ngôn ngữ trong lúc đó, một cái bạch Zetsu từ mặt đất xông ra. Hắc Bào Nhân nhếch miệng cười, lập tức lấy ra một cái mang theo ký hiệu phi tiêu. Hai tay kết ấn, chợt vỗ về phía mặt đất. Trong sát na, một hồi quỷ dị thuật thức trong nháy mắt triển khai, đem quan tài cùng bạch Zetsu bao vây lại. Bạch Zetsu chợt biến mất ở trong quan tài. Trong sát na, một cái cuồng bạo chakra phóng lên cao. Trong chớp nhoáng này, Hắc Bào Nhân cùng Hắc Zetsu đều chợt chấn động một chút. Ngay sau đó, quan tài chợt nổ tung, một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra, trong miệng lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc, Nagato cái kia tên tiểu quỷ, dường như cũng đã trưởng thành a." Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.